Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2053, ếch ngồi đáy giếng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian tới ván thứ hai đi. Hàn Tuấn Kiệt không nhịn được nói. Ván này, người lấy dược tài, ta tới đoán. Được, Tô Hàn mỉm cười gật đầu, bàn tay vũ động ở giữa, có quang mang phát ra. Những ánh sáng này cấp tốc ngưng tụ, sau cùng hóa thành một đóa hoa. Một đóa màu đỏ như máu hoa. Hoa này hết thảy có ba cánh hoa, thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ, có loại bị máu tươi nhuộm dần qua cảm giác. Dưới mặt cánh hoa, không phải thân cành, mà là một cái lập lòe sâu lam sắc quang mang tinh thạch, cái kia tinh thạch kết nối cánh hoa, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, khiến cho người khó mà tin được, hai cái này, thật chính là một thể. Đây là cái gì, trong thiên hạ, còn có quỷ dị như vậy dược liệu. Tinh thạch kết nối cánh hoa, đây rõ ràng liền không khả năng a. Khi thấy bụi dược liệu này thời điểm, phía dưới lôi đài, rất nhiều thần đạo giáo đệ tử, đều là nhíu mày. Trong lòng bọn họ thầm than, không hổ là cùng thời đại phía dưới, đỉnh phong cấp bậc quyết đấu. Hai người vô luận là ai lấy ra dược liệu, nhóm người mình cũng không nhận ra, đừng nói gặp được, liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Đây là cái gì? Trên lôi đài, Hoa Thanh Phi lông mày nhíu chặt. Sau người một nam một nữ càng là chỉ nhìn dược liệu này liếc mắt, liền cúi thấp đầu. Bởi vì bọn hắn, căn bản không biết. Hai cái phế vật, Hoa Thanh Phi nguyên bản còn muốn hỏi một chút bọn hắn, nhưng gặp bọn họ đang cúi thấp đầu lâu, không khỏi mắng một tiếng, vừa nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt. Hàn Quân, dược liệu này, ngươi có thể nhận biết. Hàn Tuấn Kiệt không nói gì, tầm mắt nhìn chòng chọc vào cây thuốc kia tài, trong đầu, vô tận trí nhớ tìm kiếm mà qua. Lại là sau cùng phát hiện. Không có một tia, là liên quan tới trước mặt bụi dược liệu này. Mà giờ này khắc này, không riêng gì hắn, cái kia Tiết Vũ Xương, cùng với Tô Hàn bên cạnh hai tên nam tử, tầm mắt ở trong đều là lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Lực chú ý của mọi người, đều tại bụi dược liệu này phía trên, nhưng không người phát giác, cái kia một mực vẻ mặt bình thản Huyết Y Tôn Giả, cùng phía dưới lôi đài Ngọc Lâm Tôn Giả hai người. Trong mắt cũng đều lộ ra mãnh liệt tinh quang. Thế gian còn có như thế kỳ vật, Huyết Y Tôn Giả thầm nghĩ trong lòng. Tuy là hư ảo, nhưng hẳn là thật, như vật này tồn tại ở hạ đẳng tinh vực, sẽ làm là tuyệt thế chân bảo. Còn có nửa phút, vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm truyền đến. Hắn nhìn xem Hàn Tuấn Kiệt, mỉm cười nói. Hàn công tử, để lại cho ngươi thời gian, cũng không nhiều đâu. Ngươi gấp làm gì? Hàn Tuấn Kiệt trừng Tô Hàn liếc mắt, lông mày chăm chú nhăn lại, một lần nữa, đem hết thảy trí nhớ đều tìm tòi một lần. Không có khả năng, ta từng chứng kiến thần đạo giáo dược liệu danh sách, trên đó bao gồm hạ đẳng tinh vực bên trong, 80% dược liệu tên, cùng với hình dạng. Nhưng bụi dược liệu này, vì sao ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy? Là thật tồn tại, vẫn là này Tô Bát Lưu, đang gạt ta. Sẽ không, nếu là lừa gạt ta. Sư tôn tất nhiên sẽ lập tức mở miệng, nhưng bây giờ, sư tôn lại là. Nghĩ tới đây, Hàn Tuấn Kiệt không khỏi hướng phía Huyết Y Tôn Giả nhìn lại. Khi thấy Huyết Y Tôn Giả trên mặt vẻ mặt thời điểm, Hàn Tuấn Kiệt liền cứ thế tại nơi đó. Này loại vẻ mặt, chẳng lẽ liền sư tôn, cũng không nhận ra bụi dược liệu này hay sao? Trong bất chi bất giác, một phút, đã qua. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bàn tay một nắm. Cái kia dược liệu lập tức sụp đổ, hóa thành điểm sáng, tiêu tán tại giữa đất trời. Ngượng ngùng, nhìn Hàn Tuấn Kiệt, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên. Hàn công tử, một phút đến, mà ngươi, lại thua. Đó là cái gì dược liệu? Hàn Tuấn Kiệt âm u nói. Tô Hàn không có trả lời, mà là nhìn về phía Huyết Y Tôn Giả. Chỉ thấy Huyết Y Tôn Giả khẽ gật đầu. Đây là tất cả mọi người so đan quy củ, liền là đối phương không có đoán được. Ngươi cũng phải đem dược liệu này giải thích cặn kẽ một lần. Vậy được rồi, Tô Hàn bất đắc dĩ lên tiếng, lập tức bàn tay vung lên, cái kia dược liệu xuất hiện lần nữa. Thuốc này tên là Huyết Hồn Hoa, một mảnh đóa hoa, có thể tan máu tươi ngàn vạn tấn, có thể ngưng tụ một đạo hồn phách. Người có tam hồn lục phách, nhưng nếu có thể đem Huyết Hồn Hoa thành công luyện hóa, liền có thể có 6 hồn 9 vía. Đánh giám. Hàn Tuấn Kiệt bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, tam hồn lục phách, chính là thiên địa đã định trước, bẩm sinh, sao có thể tùy tiện sửa đổi? Lại nói, không quan trọng một cây cỏ dược, sao có thể có uy lực như thế? Ngươi đơn giản liền là tại nói hưu nói vượn. Ếch ngồi đáy giếng, Tô Hàn vẻ mặt chìm xuống, hừ lạnh nói. Hàn Tuấn Kiệt, cái này là Tô Mỗ không nguyện ý trả lời nguyên nhân của ngươi. Kiến thức của ngươi, thật chính là so Tô Mỗ tưởng tượng còn muốn thiển cận. Ta vạch trần ngươi, ngươi liền nói ta hiểu biết thiển cận. Hàn Tuấn Kiệt phản bác, vạch trần, ha ha ha ha, Tô Hàn cười ha ha. Vậy ngươi tới nói cho ta biết, tại ngươi nhận biết bên trong, lợi hại nhất đan dược, đều có chỗ lợi gì? Hàn Tuấn Kiệt khẽ giật mình, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trả lời ta, Tô Hàn hét to, thanh âm ở trong xen lẫn tu vi, nhường Hàn Tuấn Kiệt toàn thân chấn động. Đương nhiên là cải tử hoàn sinh, Hàn Tuấn Kiệt tính phản xạ nói, cải tử hoàn sinh, cái này là ngươi nhận biết bên trong, lợi hại nhất đan dược, chỗ có được tác dụng. Tô Hàn lắc đầu, vừa nhìn về phía dưới lôi đài, cái kia rất nhiều thần đạo giáo đệ tử. Cái này là trong miệng các ngươi, cái kia toàn bộ thần đạo giáo thế hệ trẻ tuổi bên trong, đan đạo tạo nghệ mạnh nhất thiên kiêu. Ha ha ha ha, như thật sự là như thế, cái kia thần đạo giáo, cũng thật chính là làm ta quá là thất vọng. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người đều là nhíu mày. Liền xem như cùng Tô Hàn đứng ở một bên Tiết Vũ Xương, cũng nhíu nhíu mày lại, nói. Tô công tử, lời này có hơi quá, qua rồi hả, người cảm thấy ta qua rồi hả, các ngươi đều cảm thấy Tô Mỗ, qua rồi hả. Tô Hàn phất ống tay áo một cái kia Tô Mỗ hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, thế gian này lợi hại nhất đan dược, đến cùng có cái tác dụng gì. Xoạt, thoại âm rơi xuống thời điểm, hàng loạt ánh sáng từ Tô Hàn thân dâng lên hiện ra, hóa thành một bộ to lớn màn ảnh, phù hiện ở trên lôi đài không, tất cả mọi người có thể thấy. Trong thời gian thật ngắn, lại là có ba bức họa xuất hiện ở màn ảnh ở trong. Thứ một bức tranh, là một cái đan dược, một cái màu vàng kim đan dược, mà tại đan dược này đối diện, là một đầu quái vật khổng lồ. Thân thể khổng lồ, hiện ra một mảnh huyết hồng, hắn thân ảnh đến cùng lớn bao nhiêu, mọi người không biết, nhưng bọn hắn nhưng có thể thấy, tại đây cự thú bên cạnh. Là một khỏa tinh cầu khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cự thú thân thể, cùng tinh cầu một dạng lớn, mà lại, cùng bọn hắn tại cổ thư ở trong nhìn thấy ghi chép, giống như đúc. Đó là, tinh không cự thú. Giờ phút này, này tinh không cự thú đang há to miệng, đem cái viên kia thoạt nhìn không có chút nào sức đề kháng đan dược thôn phệ. Xuất hiện ở giờ phút này, hơi dừng lại, rất nhiều người đều lộ ra nghi hoặc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn chính là sắc mặt kịch biến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.